Chương 545, hối đoái. Xoạt xôn xao thanh âm vang lên, đông đảo nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt, đều là nổi lên một vòng rung động ý tứ. 1.600 vạn lượng hoàng kim, cái giá này, đã cao hơn lúc trước vẫn lưu xích dung thương. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thiếu niên, lại có thể hô lên bực này giá cao. Đáng chết Ân Tông Ly tức giận đến sắp nổi điên, bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống, giận quá thành cười, hắn cũng muốn nhìn xem, Lăng Trần như thế nào lấy ra này 1.600 vạn lượng khoản tiền lớn. Nơi này chính là Hắc Thị phòng đấu giá, nếu là đến lúc sau Lăng Trần cầm không ra như vậy tiền, kia không chỉ đem không chiếm được vật phẩm đấu giá, còn nghĩ đắc tội Hắc Thị, có thể hay không thuận lợi rời đi Hắc Thủy Thành này, e rằng đã thành vấn đề. Vô Trần sư đệ, ngươi thật sự không có vấn đề sao? Liễu Phi Nguyệt cũng là có chút điểm lo lắng Lăng Trần. 1.600 vạn lượng, này số lượng đích xác có chút khoa trương, cho dù là nàng, sợ đều muốn tổn thương gân động cốt, mới có thể cầm xuất ra. Không có vấn đề, sư tỷ cứ việc yên tâm. Lăng Trần một bộ không lo lắng chút nào bộ dáng. 1.600 vạn lượng, có còn hay không càng cao? Nếu như nói cách khác, vật ấy liền thuộc sở hữu vị tiểu huynh đệ này. Bạch Phát lão giả cười híp mắt nói. Chờ một chút thời điểm này, kia Ân Tông Ly lại đột nhiên nhảy ra ngoài, lạnh lẽo mục quang đem Lăng Trần cho tiếp cận. Ta nghiêm trọng hoài nghi, tiểu tử này căn bản cầm không ra nhiều tiền như vậy. Ta muốn cầu kiểm tra thực hư tài sản của hắn. Hắn nếu là cầm không ra, như vậy thần tê thảo này, lẽ ra về ta tất cả. Sắc mặt của Ân Tông Ly hơi có vẻ âm trầm, từ bỏ Lăng Trần, liền thuộc hắn ra giá cao nhất. Như Lăng Trần cầm không ra này 1.600 vạn lượng hoàng kim, như vậy này một cây thần tê thảo, sẽ ngược lại do hắn chụp được. Đối với Ân Tông Ly lần này chất vấn, thế lực khác cường giả, lúc này cũng đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, bọn họ tự nhiên vui vẻ thấy được Ân Tông Ly cùng Lăng Trần tranh đấu, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Này khốn nạn, dám xem thường người. Liêu Phi Nguyệt khuôn mặt có chút phát xanh. Hiển nhiên là đối với Ân Tông Ly này hành vi cảm thấy 10 phần phẫn nộ, nàng hôm nay coi như là dưới chút huyết vốn, cũng phải hung hăng đánh mặt của đối phương. Bực này việc nhỏ, còn không có tất yếu làm phiền sư tỷ xuất thủ. Lăng Trần lại là cười mỉm địa khoát tay, trong mắt như cũng là phong khinh vân đạm thần sắc, ý bảo Liêu Phi Nguyệt thoải mái, vương lòng tinh thần. Vô Trần sư đệ, không thể cậy mạnh. Liêu Phi Nguyệt cho rằng Lăng Trần là không bỏ xuống được mặt mũi, hướng nàng cầu cứu. Nhưng hôm nay cũng không phải quan tâm mặt mũi thời điểm. Vô Trần tiểu huynh đệ, dựa theo chúng ta Hắc Thị quy củ, nếu ngươi cầm không ra này đấu giá mua cần thiết mức hoàng kim, chỉ sợ cũng phải ở ta Hắc Thị ở mấy ngày. Bạch Phát lão giả cười híp mắt nhìn qua Lăng Trần, nhưng mà lời kia lời nói, hiển nhiên lại cũng có một tia uy hiếp. Nay lần đấu giá hội đối với Hắc Thị mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ nặng cân, các lộ quý hiếm bảo vật đều bị đem ra. Nếu là bị Lăng Trần đến như vậy vừa ra trêu đùa, vậy đối với bọn họ Hắc Thị chính là lớn lao nhục nhã. 1.600 vạn lượng hoàng kim, ta đích xác cầm không ra. Lăng Trần đột nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nói. Cái gì nghe được lời này, kia từng kia ánh mắt cũng là rồi đột nhiên trở nên chấn động lên, đều là ngạc nhiên không thôi. Gia hỏa này, chẳng lẽ không phải đùa cợt đâu? Này tại đây Hắc Thủy Thành trung tướng Hắc Thị cho trêu đùa một phen, thế nhưng là không có kết quả gì đó a ha ha. Quả nhiên không ra bản thiếu gia sở liệu. Ân Tông Ly lạnh lùng cười cười, trên mặt tràn đầy tự đắc thần sắc. Vô Trần sư đệ, người Liễu Phi Nguyệt cũng là có chút chán nản, Lăng Trần như vậy cách làm, thế nhưng là có chút quá trò đùa, làm không tốt, hôm nay hai người bọn họ cũng đừng nghĩ đi ra này hội trường đấu giá. Là như thế này sao? Kia Bạch Phát lão giả nghe vậy, ánh mắt cũng là hơi hơi âm trầm, bất quá sau một khắc, Lăng Trần thanh âm lại lần nữa tại đây trong hội trường vang lên. Thế nhưng là đấu giá hội dường như cũng không có quy định, không thể cầm những vật khác tới quy ra tiền. A Lăng Trần khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong. Ta tin tưởng, nếu như dùng tương ứng giá trị bảo vật tới hối đoái này lời của thần Tê Thảo, Hắc Thị hẳn sẽ càng vui lòng mới đúng. Hà hẳn là tiểu huynh đệ có cái gì trọng bảo? Bạch Phát lão giả lông mày nhướng lên, bán tín bán nghi, nếu như Lăng Trần thật sự có giá trị xa xỉ bảo vật, kia tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là kia đẳng cấp cái khác bảo vật, há lại Lăng Trần loại người tuổi trẻ này có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra cũng không nói nhảm. Lăng Trần thủ trưởng một phen, một chương hắc sắc quyển tranh liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, kia quyển trục phía trên, rõ ràng có từng đạo 10 phần cổ xưa ma văn. Không nói hai lời, Lăng Trần đem quyển tranh mở ra, nhất thời, một cỗ cực kỳ ba động kỳ dị, cũng là từ cái này quyển tranh phía trên quấn ra, nhanh chóng hướng về bốn phía phủ kín quấn. Vật ấy, tên là Ma Đạo Đế Hoàng Đồ, chính là thượng cổ kỳ vật, có thể chế tạo ra một mảnh trận pháp lĩnh vực, diệu dụng vô cùng, giá trị không kém hơn kia một cây vẫn lưu xích dung thương. Lời của Lăng Trần âm, ở giữa sân chậm rãi truyền ra. Ha ha, chê cười, bất quá chính là một trương phá đồ mà thôi, cái gì thượng cổ kỳ vật, không phải là ngươi vì lừa dối vượt qua kiểm tra, biên ra lời nói dối. Á Ân Tông Ly lại lần nữa cao giọng cười lạnh nói. Đến cùng như thế nào, các hạ nghiệm nhìn, tự nhiên rốt cuộc. Lăng Trần cũng không nhiều lời, trực tiếp đem trong tay Ma Đạo Đế Hoàng Đồ cho quăng ra ngoài, đưa đến kia trước mặt Bạch Phát lão giả. Người sau không dám lãnh đạm, đem Ma Đạo Đế Hoàng Đồ này tiếp nhận, cũng là bắt đầu nghiên cứu lên. Không chỉ là Bạch Phát lão giả, còn có mấy vị khác hắc thị giám định sư, cũng là đi tới, cùng kia Bạch Phát lão giả một chỗ, nghiên cứu kia một chương Ma Đạo Đế Hoàng Đồ. Mấy người đều nghị luận, tại đi qua ước chừng một chiếc trà thời gian, không khí trong sân trở nên có chút nôn nóng, bọn họ cũng rốt cục cho ra rồi kết quả. Bạch Phát lão giả cẩn thận từng ly từng tí địa cầm lấy Ma Đạo Đế Hoàng Đồ, sau đó nhìn về phía Lăng Trần mụ quang cũng là trở nên ngưng trọng không ít, chợt cao giọng nói, Ma Đạo Đế Hoàng Đồ này, đích thực là một kiện thượng cổ kỳ vật. Lời này vừa nói ra, dưới đài cũng là hoành một tiếng, làm kinh sợ một mảnh lớn. Ân Tông Ly nụ cười trên mặt, lại càng là trong chớp mắt ngưng kết, thay vào đó, là một vòng khó có thể tin thần sắc, này thật sự để cho hắn có chút khó mà tin được. Lăng Trần này thoạt nhìn tùy tùy tiện tiện lấy ra đồ vật, rõ ràng con ở thật sự là một kiện thượng cổ kỳ vật. Ma Đạo Đế Hoàng Đồ này mặc dù chỉ là cao cấp kỳ vật, thế nhưng nó là thượng cổ kỳ vật, bởi vậy nó giá trị cũng không kém hơn kia một cây vẫn lưu xích dung thường, thậm chí, còn muốn hơn một chút. Bạch Phát lão giả vẻ mặt tươi cười, dưới cái nhìn của hắn, này giá trị của Ma Đạo Đế Hoàng Đồ, e rằng so với thần tê thảo còn muốn hơi cao một chút. Rốt cuộc thần tê thảo chỉ là tiêu hao vật phẩm, mà Ma Đạo Đế Hoàng Đồ loại bảo vật này lại có thể tiếp tục sử dụng. Ma Đạo Đế Hoàng Đồ này đi qua chúng ta hắc thị đấu giá hội giám định, đánh giá giá trị ước chừng 1.400 vạn lượng. Vô Trần tiểu huynh đệ nhìn xem có hay không phù hợp, một vị hắc thị đấu giá sư cũng là cười mở miệng nói. Không có vấn đề. Lăng Trần giang tay ra, 1.400 vạn lượng, không sai biệt lắm chính là thứ này giá trị. Lúc trước kia vẫn lưu xích dung thường, bản thân giá trị sẽ không vượt qua 1.200 vạn hai, chỉ là bởi vì là tại này đấu giá hội bên trong, cho nên mới có thể quay xuất 1.500 vạn giá cao. Ma Đạo Đế Hoàng Đồ này cũng đồng dạng, như hắc thị cầm lấy địa phương khác đấu giá, ít nhất có thể kiếm lại cái 2-3 triệu lượng hoàng kim, không phải là cái vấn đề lớn gì. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.